Một thai 6 tiểu bảo bảo. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Đào Anh Thi vội vàng an ủi, không sao đâu Bảo An, lần này không được thì lần sau cố gắng, cố lên. Vâng ngài, Bảo An gật đầu, mắt ánh lên vẻ kiên định. Đào Anh Thi nhìn về phía dì Hà, dì Hà, dì về đi. Được vậy 8 giờ sáng mai tôi lại tới. Vâng, dì Hà đi rồi, trong nhà chỉ còn lại Đào Anh Thi và 6 đứa nhỏ. Đào Anh Thi bắt đầu pha sữa cho 6 đứa nhỏ. Sữa pha xong rồi đây. Đào Anh Thi nói xong, 6 đứa bé liền tụ lại cùng, một chỗ, đứng trước mặt cô, ngước gương mặt bánh bao nhỏ nhắn, gào, khóc đòi ăn, xếp thành hàng, từng người một, Bảo Nam dẫn đầu, điểm số. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bảo An phản ứng chậm nửa nhịp, gương mặt nhỏ bé liền đỏ bừng, Đào Anh Thi đưa 6 bình sữa cho lũ nhóc. Đám nhỏ ôm, bình sữa rồi tìm tư thế cho riêng mình bắt đầu uống, miệng. Nhỏ nhóm nhém, bụng trong bắt đầu phình lên như khinh khí cầu. Đào Anh Thi cũng không có nghỉ ngơi mà quay người tiếp tục làm món, phụ cho đám nhỏ ăn, cháo tôm kèm rau củ nghiền. Làm xong thì bưng lên bàn ăn nhỏ, mỗi đứa nhỏ đều có bàn ăn của riêng mình, đã sớm ngồi chờ. Sau khi bưng lên, đám nhỏ bắt đầu múc ăn, Đào Anh Thi nhìn bọn nhóc ăn đến đắc ý, trong lòng tự hào không thôi. 3 năm trước, Đào Anh Thi tìm tình nhân ở quán bar, không ngờ rằng chỉ chấm essay yêu một đêm cô liền mang thai. Khi đó cô vẫn còn là sinh viên, sao có thể sinh con? Khi chuẩn bị đi phá, bỏ, lại phát hiện trong bụng mình là thai 6. Dọa cô trực tiếp ngất xỉu trước mặt bác sĩ. Sao có thế, cũng không thể bỏ cả 6 đứa bé như vậy được. Thế là cô vừa học đại học vừa sinh con. Học xong, con của cô cũng được sinh ra. Bảo Nam, Bảo An là bé trai, Bảo Hân và Bảo Vĩ là bé gái, Bảo Long và Bảo Mi là thai đôi trai gái cùng trứng. 3 nam 3 nữ, đứa nào cũng có cá tính riêng. Khi mấy đứa nhỏ 3 tuổi thì cô dẫn bọn chúng về nước. Việc đầu tiên sau khi về nước là tìm việc làm. 6 đứa bé, 6 cái miệng, nhà khác một hộp sữa bột ăn một tuần lễ, nhà cô thì một ngày là xong. Đào Anh Thi thường xuyên cảm thán cái cậu tình nhân kia không chỉ có công phu trên giường tốt ngay cả sức sinh sản cũng kinh khủng đến vậy. Một nhát 6 đứa, sau khi về nước cô nộp hồ sơ vào 20 công ty, nhưng không có một công ty nào gọi điện lại. Lúc này, điện thoại di động reo lên, cô nhìn vào dãy số lạ ấn nút nghe. Alo ai vậy A2? Là Đào Anh Thi phải không? Tôi là người của đài truyền hình Tiên Phong, ngày mai cô có thời gian tới không? Dạ có, Đào Anh Thi kìm, nén lại nội tâm đang mừng rỡ. Vậy thì được 12 giờ trưa mai cô tới đài truyền hình nhé. Vâng, ngày mai tôi nhất định sẽ tới đúng giờ. Cúp điện thoại, Đào Anh Thi vui mừng ghê gớm, cô có công việc sẽ không để cho đám nhóc phải chịu đói. Người ta tốt nghiệp là đế có thành tựu trong sự nghiệp còn cô thì nuôi con nhỏ. Hôm sau, Đào Anh Thi đi tới đài truyền hình, cô đi rất sớm. Đào Anh Thi vừa tới cổng đài truyền hình, một phóng viên nữ xinh đẹp từ, dòng đi ra, rất hung dữ, sao Đào Anh Thi còn chưa tới? Ngày đầu tiên đi làm, đã tới trễ tồi à, Đào Anh Thi lập tức tiếp tới, xin chào tôi là Đào Anh Thi. Trương Thiên Di nhìn trên dưới dò xét cô một lượt, cô làm cái quỷ gì mà, bây giờ mới tới. Chúng ta chuẩn bị phải đi phỏng vấn một nhân vật rất quan trọng trong thành phố đấy, làm chậm trễ thời gian, cô có bồi thường nổi. Không, thật xin lỗi, xin lỗi. Đào Anh Thi thầm nghĩ trong lòng, tôi cũng đâu có, đến trễ chứ. Nhiệm vụ của cô hôm nay chính là cầm máy quay phim. Người bên cạnh đưa máy quay phim cho Đào Anh Thi qua. Cách Trương,